Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, bị miểu sát thích khách. Đem đèn tắt, đi đổi điểm nước nóng tới, Bạch Thuấn dựa vào vại nước, nhắm mắt lại nói, đúng, đang tại một bên lau sạch lấy lộng ngọc rên Hồng Du thả ra trong tay khăn lau. Theo tiếng trả lời, Hồng Du thổi tắt hai ngọn đèn về sau, Bạch Thuấn cuối cùng cũng coi như cảm giác thư thích rất nhiều. Tiếp tục chợp mắt, Hồng Du thì là dựa theo Bạch Thuấn yêu cầu, nắm nước nóng, đèn sau khi lửa tắt, cả phòng hôn ám đi, thêm vào trời tối người yên, nguyên bản ở sáng sớm hay là sáng ngời thỏa thích gian phòng. Một hồi trở nên quạnh quẽ. Ta tắm rửa thời điểm không thích bị người quấy rối. Ngươi không biết sao, nhắm hai mắt Bạch Thuấn đột nhiên mở miệng, nói, tí tách, một giọt nước rơi xuống đất thanh âm có thể thấy rõ ràng. Bạch Thuấn sau lưng năm bước ở ngoài đang đứng một cái hắc ảnh. Nghe được Bạch Thuấn, lúc này tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nam nhân, bóng đen kia nghe được Bạch Thuấn thanh âm. Một hồi dừng bước lại, nội tâm không khỏi hơi kinh ngạc, hắn bị phát hiện là thứ nhất, càng chủ yếu là hắn mục tiêu dĩ nhiên phạm sai lầm. Nguyên bản ở gian phòng này nữ tử dĩ nhiên không ở, ngược lại là một người nam nhân, thế nào, ta bóng lưng cứ như vậy xem nữ nhân, Bạch Thuấn vẫn như cũ ngồi ở trong thùng gỗ không nhúc nhích, ngữ khí nhưng xuất hiện một tia bất mãn. Trên thực tế vẫn đúng là không dễ phân biệt, từ phía sau xem nói đều là tóc dài, còn lại thân thể bộ phận cũng đều ở vại nước phía dưới. Hơn nữa gian phòng tối tăm, xác thực khó có thể nhận biết. Hắc ảnh nghe được Bạch Thuấn lần thứ hai nói chuyện, đã lấy lại tinh thần, trong mắt lóe ra một tia sát ý. Tuy nhiên hắn mục tiêu phát sinh sai lầm, nhưng vì là không bại lộ tự thân, nhất định phải sát nhân diệt khẩu. Hắc ảnh khinh công tựa hồ không tệ, bước đi hầu như không có âm thanh, chỉ ít so với vừa nãy giọt nước rơi xuống đất thanh âm còn muốn nhẹ. Nhưng vào lúc này, rời cửa đột nhiên bị đẩy ra, cầm một chậu nước nóng Hồng Du trở về. A, đại nhân cẩn thận. Hồng Du nhìn thấy Bạch Thuấn sau lưng cái kia trên tay ấn lại lợi khí hắc ảnh, không khỏi hoảng sợ nói, cũng may mà nàng mở cửa thời điểm đem nước nóng để dưới đất, bằng không nhất định phải dội đến trên người mình. Nghe được sau lưng nữ nhân tiếng kinh hô, hắc ảnh thầm nghĩ trong lòng không ổn, kiếm trong tay nhận tiếp tục vẽ hướng về Bạch Thuấn cái cổ, một cái tay khác thân hướng về bên hông, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất lấy ra ám khí. Lại kết quả phía sau người phụ nữ kia thở ra, Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, một tay nắm lấy đáp trên bờ vai khăn tắm. Xì, xì, ạch, ạch, hắc ảnh đột nhiên trợn mắt lên, trên cổ hiển hiện ra một cái sâu sắc vết máu, duy trì vừa mới cái kia động tác, vô lực mà té trên mặt đất. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới tử vong đã vậy còn quá đơn giản. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy hắc ảnh ngã xuống, Hồng Du vội vàng chạy vào gian phòng, nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, ha ha, tương đương có việc, giúp ta đổi cái khăn tắm. Bạch Thuấn cầm trong tay mang theo một tia hồng sắc khăn tắm ném xuống đất, ngáp một cái, nói, a, là. Hồng Du nghe được dặn dò, lập tức lại đi ra ngoài. Mà tử nữ nghe được Hồng Du tiếng kinh hô âm, cũng mang theo lộng ngọc chạy tới. Hồng Du đi lấy mới tắm khăn thời điểm, vừa vặn hai người cũng đi tới cửa, chỉ dựa vào một cái mềm mại tắm bố liền có thể nhất kích đoạn hầu. Tướng quốc đại nhân thực lực thật sự là thâm bất khả chắc đây. Tử nữ đi lên trước, nhìn mặt đất chết đi cái kia, thích khách, cùng với bị Bạch Thuấn tiện tay ném xuống đất khăn tắm. Trong con người lập lòe kinh sắc, tử nữ liên xà nhuyễn kiếm coi như là mềm binh, cho nên nàng 10 phần hiểu biết Bạch Thuấn. Cái này nhìn như đơn giản nhất kích độ khó khăn, dùng một cái dính nước bố, coi như là nội lực cao thâm cao thủ, cũng chỉ có thể hại người, vô pháp làm được Bạch Thuấn như vậy nhất kích tất sát. Ngoặc kép, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Lộng Ngọc đi lên trước, nhẹ nhàng cung eo bái nói, tử nữ trước đã đem suy đoán nói cho nàng, không nghĩ tới nhanh như vậy suy đoán liền thực hiện, nếu như Bạch Thuấn không có để lại, như vậy nàng nhất định hay là ở lại gian phòng này. Vừa nãy tao ngộ thích khách chính là nàng, thật muốn cảm ơn ta, giúp ta đi lấy thân thể y phục đến đây đi. Bạch Thuấn mắt nhìn dắt ở một bên Bạch Y, phía trên đã nhiễm thích khách kia phun tung tóe xuất huyết dịch. Dù sao thích khách bị cắt rời là động mạch, không đúng vậy sẽ không nhất kích tất sát. Cắt vỡ động mạch khẳng định bên trong sẽ phun tung tóe xuất huyết dịch. Vâng, đại nhân quay về trang có yêu cầu gì không? Lộng Ngọc nhẹ giọng hỏi nói. Không có, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ Bạch Y đây. Nhìn Lộng Ngọc rời đi bóng lưng, tử nữ ngồi ở trên thùng gỗ, nhìn trong đó Bạch Thuấn, nhẹ vừa cười vừa nói, ta có thể không có cái gì đặc thù ham muốn, chỉ là thói quen mà thôi. Không giống chỉ mặc tử y tử nữ cô nương, bị tử nữ nhổ nốt bọt chỉ mặc quần áo màu trắng Bạch Thuấn không yếu thế chút nào đất phản kích nói, tử nữ không chỉ có riêng là chỉ mặc tử sắc, liền ngay cả khăn tắm cùng trong phòng trang sức đều là mang tử sắc. Toàn bộ trên thân duy nhất thuần nó sắc chính là cái này, hắc sắc lây, hung áo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.